Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, chương 89, ngươi bây giờ đã là người chết một cái. Kim cương gia cường phiên bản GTX 1080 thể. Đó là cái gì quỷ? Đây không phải máy tính các màn hình sao? Hoàng kim tinh linh cung vỗ ra 55 kim tệ kinh thiên giá cả. Người chơi đối cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá tương đối chờ mong. Suy đoán lại là cái gì hiếm có cái gì. Nhưng đấu giá NPC nói ra GTX 1080 thể lúc. Phía dưới tuyệt đại bộ phận người chơi đều là một mặt mộng bức. Bọn hắn không phải máy tính phương diện chuyên gia. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít. Biết này hàng loạt máy tính các màn hình sự tình. Tại có cái Tây Huyễn bối cảnh trò chơi đấu giá hội bên trên. NPC đột nhiên xuất ra một khối đã từng kỳ hạng các màn hình. Nói là cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá. Cái này phong cách vẽ thấy thế nào đều không đúng. Đi, lập tức rời đi ở đây. Trần Binh cũng là ngẩn người. Hắn không có ngồi trở lại chỗ ngồi. Mà là trực tiếp nói chuyện riêng tuyệt đại phong hoa một câu. Liền hướng về phía âm nhạc điện đường lối vào đi đến. Hắn chuẩn bị một thân cao hỏa kháng trang bị, là dùng tới dự phòng bán tạc đạn tiểu nữ hài đánh lén công kích. Nhưng bây giờ phụ trách bán đấu giá NPC liền là bán tạc đạn tiểu nữ hài ngụy trang. Nàng không phải đánh lén, mà là quang minh chính đại lấy ra một khối kim cương gia cường phiên bản GTX 1080 thể. Cái này khiến Trần Binh có hết sức dự cảm không tốt. Tại không rõ ràng tạc đạn uy lực tăng phúc dưới điều kiện. Trần Binh khó để xác định. Hiện tại cái kia gia cường phiên bản 1080 thể tạc đạn uy lực đến cùng khủng bố đến mức nào. Đài trên cái kia NPC nếu là bán tạc đạn tiểu nữ hài ngụy trang mà thành. Nàng nhưng chính là cùng tất cả mọi người mặt đối mặt tiếp xúc hơn một giờ. Nhưng Trần Binh cũng không khẳng định cái kia NPC liền là bán tạc đạn tiểu nữ hài. Hắn thấy, đó là một cái chân chính NPC, cho nên Trần Binh không có lựa chọn công kích, mà là chọn rời đi. Nếu không công kích sai, xui xẻo liền là hắn. Tuyệt đại phong hoa cũng thấy sự tình nghiêm trọng, nàng ngựa đứng lên, hướng về phía cửa chính gấp đi qua. GTX 1080 thể, chẳng lẽ là tên kia? Bán tạc đạn tiểu nữ hài quá có tiếng. Âm nhạc điện đường bên trong thâm niên người chơi không ít. Bọn hắn nghe được GTX 1080 thể lúc không khỏi kinh nghi bất định. Có người thấy Trần Binh cùng tuyệt đại phong hoa hướng ra phía ngoài gấp đi. Bọn hắn cũng gấp gấp đứng lên, muốn cùng rời đi. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn tại sao phải đi? Rất nhiều người mới người chơi không rõ ràng cho lắm. GTX 1080 thể là năm 2017 đưa ra thị trường kỳ hạng cấp các màn hình. Bất quá ta trong tay cái này GTX 1080 thể cũng không phải là các màn hình, mà là một loại tạc đạn. Này tạc đạn bắt nguồn từ lúc ấy trên Internet một cái tiết mục ngắn. Tại cái kia tiết mục ngắn bên trong, GTX 1080 thể có được cùng đạn hạt nhân tương đối uy lực. Đấu giá NPC không để ý đến muốn rời khỏi đám người. Hắn tại trên đài đấu giá mỉm cười cho chúng người chơi giới thiệu cuối cùng một kiện vật phẩm đấu. Giá tồn tại, xoa. Cái tên này thật là bán tạc đạn tiểu nữ hài. Nàng đến cùng là làm sao làm được kinh người như thế ngụy trang. Nghe được một đoạn này lời nói, Trần Binh rốt cục xác định qua đấu giá NPC liền là bán tạc đạn tiểu nữ hài ngụy trang mà thành. Nhưng đến lúc này, muốn quay đầu động thủ lần nữa đã là trễ. Rời đi mới là thượng sách. Mở cửa không ra, chỗ ngồi dựa vào sau người chơi. Trước một bước đến cửa vào cửa chính, nhưng nghĩ đẩy cửa ra ngoài, cái kia người chơi liền biến sắc phát hiện, âm nhạc điện đường đại môn khóa chặt, người chơi không cách nào rời đi, Trần Binh cùng Tuyệt Đại Phong Hoa lúc này cũng là chạy tới cửa chính. Hai người thử một chút, phát hiện quả nhiên là mở không ra. Cái kia NPC là người chơi ngụy trang, không cần khiến cho hắn nói chuyện, lập tức giết hắn. Trần Binh không do dự nữa, đột nhiên cao giọng hét lớn. Lúc nói chuyện, tay hắn khẽ động, sử dụng một tấm ma pháp quyển trục, hướng về phía đấu giá NPC đập cái quả cầu lửa đi qua. Ngụy trang thành NPC, nhận công kích khẳng định sẽ giải trừ ngụy trang trạng thái. Cái gì? Thấy Trần Binh cử động như vậy, không ít người chơi giật nảy cả mình, nhanh công kích hắn. Trần Binh nhưng là dùng 55 kim tệ vỗ xuống hoàng kim tinh linh cung thổ hào. Hắn cùng hành động hết sức có sức thuyết phục. Không ít người chơi vốn là thấy kỳ quái, bị Trần Binh nhắc nhở, dưới sự kinh hãi, dồn dập dùng viễn trình kỹ năng phát động công kích. Chế, trên đài đấu giá, bán tạc đạn tiểu nữ hài mỉm cười, tay nàng khẽ động, ấn 1080 thể nút màu đỏ bên trên. Đến đằng sau ta tới. Trần Binh đang dùng ra ma pháp quyển trục trong nháy mắt, liền biết bán tạc đạn tiểu nữ hài muốn phát động tập kích. Hắn vọt đến phụ cận đám người về sau, lại một lần kéo Tuyệt Đại Phong Hoa đến phía sau hắn. Oanh, tại Trần Binh kéo động Tuyệt Đại Phong Hoa đồng thời, bán tạc đạn tiểu nữ hài cũng là dẫn nổ tạc đạn. Lam Nguyệt lão đại, Lam Nguyệt công tử một đám tiểu đệ tại bảo tạc trong nháy mắt tập thể ngăn tại Lam Nguyệt công tử trước người, nghĩ thay hắn cản mất công kích, nhưng này đồng thời không có tác dụng gì. Bán tạc đạn tiểu nữ hài nổ tung này tạc đạn uy lực cùng bùng nổ phạm vi đều to lớn đến kinh người. Nổ tung ánh lửa cùng sóng xung kích xuyên thấu Lam Nguyệt công tử tiểu đệ, lại thôn phệ hết Lam Nguyệt công tử. Lam Nguyệt công tử trơ mắt nhìn sinh mệnh của mình trong nháy mắt đến cùng. Liền Lam Nguyệt công tử đều ngăn cản không nổi tạc đạn uy lực kinh khủng. Âm nhạc điện đường bên trong người chơi khác càng không cần phải nói. Chói mắt nổ tung trong ngọn lửa, hàng trăm hàng ngàn người chơi hóa thành tro bụi, thi thể đều không lưu lại. Trần Binh trước người ngăn cản mấy cái người chơi, nổ tung ánh lửa xuyên qua thân thể của bọn hắn, lại rơi xuống Trần Binh trên người. Một cỗ nóng rực đập vào mặt, Trần Binh cực kỳ bình tĩnh uống liền hạ dược tề cùng sử dụng ma pháp quyển trục. Phía sau hắn Tuyệt Đại Phong Hoa đồng dạng là như thế. Ánh lửa bổ nhào vào Trần Binh trên người, nhưng cũng không có xuyên qua Trần Binh thân thể. Này nổ tung không giết được hắn. Nhìn một cái HP, Trần Binh liền biết hắn chuẩn bị không có uổng phí. Tạc đạn uy lực hoàn toàn chính xác khó có thể tưởng tượng kinh người. Nhưng dùng ma pháp của hắn năng lực phòng ngự, hỏa hệ kháng tính, dược tề cùng quyền trục hiệu quả cộng lại, tối thiểu thấp xuống 90% nổ tung tổn thương. Nhưng mà nổ tung vẫn là nổ rớt Trần Binh một nửa sinh mệnh. Nổ uy lực của đạn thực sự kinh khủng kinh người. Trong ngọn lửa, Trần Binh thân hình khẽ động, hướng về bán tạc đạn tiểu nữ hài chạy vội tới. Mặc dù phát động nổ tung, nhưng bán tạc đạn tiểu nữ hài cũng là biến trở về một cái tiểu nữ hài bộ dáng. Cái bộ dáng này cũng không phải nàng chân chính bộ dáng, chỉ là nàng xuất hiện qua nhiều loại ngoại hình một trong. A, ngươi đúng là không chết. Lợi hại a, hỏa kháng đống bao nhiêu? Bán tạc đạn tiểu nữ hài kinh ngạc nhìn qua Trần Binh. Nàng coi là không ai có thể lần này trong bạo tạc sống sót. Ngươi không trốn. Trần Binh không có trả lời, từng bước một đi tới. Trốn? Vì sao phải trốn? Cô không nói đến ngươi thuộc tính có thể hay không hơn được ta. Coi như mạnh hơn ta lại như thế nào? Ta tại đây bốn phía chôn xuống 10 cái tạc đạn, ngươi bây giờ đã là một người chết. Bán tạc đạn tiểu nữ hài mỉm cười nói. Oanh, oanh, oanh. Tay nàng nhẹ nhàng búng tay một cái. Tại Trần Binh bốn phía, nổ tung liên tục ầm ầm vang lên. nhưng nổ tung ánh sáng bên trong. Trần Binh không có tử vong, hắn y nguyên từng bước một đi tới. Không có khả năng, dạng này nổ tung ngươi sao còn có thể kháng được. Bán tạc đạn tiểu nữ hài mỉm cười, vẻ mặt rốt cục thay đổi. Trần Binh chỉ còn một nửa máu, liên tục nổ tung hẳn là tùy tiện nổ chết Trần Binh mới đúng. Nhưng trên thực tế mỗi một cái nổ tung đối Trần Binh tạo thành tổn thương còn chưa đủ 100. Thấp làm cho người khác giận sôi. Muốn biết sao? Đáng tiếc ta sẽ không nói cho ngươi. Trần Binh thân hình khẽ động, trong tay lo ổ trường kiếm hướng về phía bán tạc đạn tiểu nữ hài đâm tới. Tốc độ kinh người nhanh, bán tạc đạn tiểu nữ hài giật mình, vội vàng muốn trốn tránh. Nhưng nàng bỗng nhiên phát hiện, tại Trần Binh trước mặt, tốc độ của nàng bảo hàng. Trần Binh trường kiếm, dễ như trở bàn tay đâm trúng nàng. 1200, đồng thời tổn thương cũng là cao đến kinh người. Chờ một chút, chuyện gì cũng từ từ. Bán tạc đạn tiểu nữ hài rốt cục thấy tình thế không ổn. Nhưng Trần Binh cũng không để ý tới nàng. Lo ổ trường kiếm liên tục vung lên, mấy lần liền chém chết bán tạc đạn tiểu nữ hài. Ngươi làm sao làm được? Cái tên này không phải là tên giả mạo a? Tuyệt đại phong hoa trợn mắt hốc mồm đi tới. Trần Binh giúp nàng cản không ít tổn thương, để cho nàng tại bạo tạc bên trong sống tiếp được. Nàng muốn tới đây hỗ trợ, nhưng mới chạy tới bàn đấu giá, Trần Binh đã giết chết bán tạc đạn tiểu nữ hài. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.